Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 157, mây mù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai? Khương Vọng tới qua rồi. Tiêu Sái Xuất Trần Diệp Đại Chân Nhân nhẹ nhàng mà đến. Trong giọng nói có chút nghi vấn. Diệp Thanh Vũ ngay tại bên kia chơi đùa lấy cái gì? Nhất thời không có trả lời. A, Sửu Hiển hóa to lớn hình thể, lười biếng nằm dạp trên mặt đất. Khương An An chính vùi lấp tại nó mềm mại lông dài bên trong. Hai tay siêu siêu vẹo vẹo tán loạn, thật giống bấm một cái ấn quyết, lại nhìn không quá đi ra ngoài là cái gì. Chính nằm ngửa nằm ngáy o o, họ Khương mang tới đầu kia chó ngu nhỏ. Chính chen ở Khương An An bên cạnh, cũng học nàng đồng dạng nằm ngửa, chảy nước miếng đã ướt nhẹp mấy túm A Sửu lông dài. Diệp Lăng Tiêu không khách khí chút nào đi lên đạp hai cước A Sửu. Ngươi làm sao cũng tại A Sửu lật một cái to lớn bạch nhãn. Nếu không phải sợ nhau nhau An An đi ngủ, Sửu ra ta cái này miệng vừa hạ xuống, chân ngươi liền không có. Diệp Lăng Tiêu cười lạnh. Nếu không phải An An tại trên lưng ngươi đi ngủ, bản chân nhân hiện tại liền nhét ngươi đầy miệng giày. Được rồi, ta gọi Sửu thúc đến. Diệp Thanh Vũ ở bên kia nói, trong giọng nói có một ít tương đối rõ ràng không kiên nhẫn. Diệp Lăng Tiêu đương nhiên biết nguyên nhân ở đâu. Khục, hắn ho nhẹ một tiếng, bỏ qua A Sửu, chắp hai tay sau lưng, tư thái tiêu sái dạo bước đi qua, lại như không kỳ sự hỏi một câu. Khương Vọng tới qua rồi. Diệp chân nhân cứ như vậy thích biết rõ còn cố hỏi sao? Diệp Thanh Vũ thật giống căn bản không có ý định che giấu bất mãn của mình. Hắn lần nào tới giấu giếm được ngài cái này động chân con mắt. Người nói lời này, vi phụ coi như không thích nghe. Diệp Lăng Tiêu rất nghiêm túc mà nói. Bản chân nhân trên tìm đạo đồ vô tận, dưới chỉnh lý tông môn vạn sự. Trong mỗi ngày không biết có nhiều vội vàng, chẳng lẽ còn sẽ có tâm tình quan tâm hắn Khương người nào đó sao? Diệp Thanh Vũ nhếch miệng. Chính ngươi biết. Diệp Lăng Tiêu cười ha hả. Khương tiểu tử lần này xác thực đi có chút vội vàng a, thế nhưng cha tuyệt đối không có uy hiếp hắn. Cha ngươi không phải loại kia lấy lớn hiếp nhỏ người. Diệp Thanh Vũ mày liễu dựng thẳng lên. Người trước kia còn uy hiếp qua hắn, bị ức hiếp rất không thoải mái. A Sửu lập tức hừ một tiếng. Kia cái gì? Tuyệt đối không thể sự tình. Diệp Lăng Tiêu cất cao âm điệu. Đúng rồi Sửu huynh, lần trước ngươi nói muốn tìm cái mẫu đạp vân thú sự tình. Ta giúp ngươi nghe ngóng, vạn yêu chi môn có lẽ còn có. A Sửu không lên tiếng, thế nhưng lắc lắc thủy cầu trên cái đuôi, biểu thị ngươi tốt nhất không có lừa gạt lão tử. Khương Vọng lần này vừa đến đã đi, ngươi rất vui vẻ đúng không? Diệp Thanh Vũ nhìn mình chằm chằm tra ra chất vấn. Diệp Đại Chân Nhân nửa điểm cũng không xấu hổ cười cười. Làm sao lần này như thế tự giác? Đón nữ nhi bảo bối ánh mắt, hắn cấp tốc sửa chữa ngữ khí. Ta nói là, làm sao không ở lâu thêm hai ngày? Họ Khương lại thế nào không biết điều? Lại thế nào thô lỗ vô lễ không học thức? Dù sao cũng là anh ruột của An An. Ta còn có thể ngăn đón không để hắn theo bản thân muội muội nhiều thân cận. Lăng Tiêu Các là một cái có tình vị địa phương. Diệp Thanh Vũ vốn định phản bác, nhưng cuối cùng chỉ là thở dài một hơi, giọng mang lo lắng nói. Không biết a, hắn khó khăn gì cũng sẽ không nói. Ngươi xem một chút, thiếu hụt tín nhiệm nha. Không có coi ngươi là bằng hữu. Diệp Chân Nhân trông thấy cơ hội liền ghim đâm. Diệp Thanh Vũ phối hợp nói. Hắn chỉ nói mình có việc phải bận rộn, lưu lại một chút đồ vật liền lập tức rời đi. Cha, người biết hắn ở Sở Quốc xảy ra chuyện gì sao? Diệp Lăng Tiêu cười híp mắt nói. Không có chuyện gì a, hắn có thể là bị kích thích đến đi. Sơn Hải cảnh kết thúc về sau, kia cái gì đấu chiêu, Trung Ly Viêm đều lập tức thành thần lâm. Liền hắn còn là cái ngoại lâu cảnh giới. Có lẽ là ở bên trong Sơn Hải cảnh bị đánh quá ác. Quay đầu ta tìm một cơ hội nói một chút họ đấu. Những thứ này người nước Sở, đạo đãi khách thực tế không được. Cha nói với ngươi a, cha năm đó đi Sở Quốc du lịch thời điểm, gọi là một cái phong quang. cái gì khuất đấu tả hạng? Diệp Thanh Vũ cắt đứt nói. Đấu chiêu cùng Trung Ly Viêm đều so Khương Vọng lớn. Trước một bước thần lâm rất bình thường a, còn nữa nói. Khương Vọng làm sao có thể bởi vì loại chuyện này cảm xúc xa xút. Mặc kệ người nào đi ở phía trước. Hắn chỉ biết anh Dũng đuổi sát. A, hắn cảm xúc xa xút sao? Hắn khóc rồi, rơi nước mắt rồi. Nói với ngươi hắn không vui rồi. Không có a, Diệp Lăng Tiêu rất không thoải mái mà nói. Có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều đây? Diệp Thanh Vũ nói. Nói chuyện cũng bình thường. Cười đến cũng bình thường. Nhưng nếu như không phải cảm xúc không tốt. Hắn không thể nào không ở nơi này chờ lâu mấy ngày. Hắn nhiều nhớ An An a, ta còn có đạo thuật dự định cùng hắn thảo luận đây. Diệp Chân Nhân hoàn toàn không quan tâm Khương người nào đó tâm tình như thế nào. Vỗ vỗ lồng ngực, theo cha thảo luận, cha mạnh hơn hắn 100 cái a sửu. Đạo thuật gì? Không cần, đã quên, Diệp Thanh Vũ nói. Diệp Đại Chân Nhân cảm thấy đau lòng, cũng không nguyện lại tiếp tục Khương Vọng chủ đề. Quay đầu nhìn một chút đang ngủ say Khương An An. Nàng chuyện gì xảy ra? Giữa ban ngày liền đi ngủ. Diệp Thanh Vũ thở dài một hơi. Nàng nói nàng ca ca thật vất vả. Nàng phải cố gắng tu luyện. Sớm một chút đến giúp ca ca. Nỗ lực, liền ngủ mất. Diệp Đại Chân Nhân mài mài răng. Vậy thật đúng là rất cố gắng. Hắn ấp ủ một cái cảm xúc. Lại hỏi, người gọi cha tới. Là, lúc này Diệp Thanh Vũ. Yểu điệu đứng ở trước một phương vân văn bàn. Ăn mặc mộc mạc. Không che đậy tiên tư. Bấm tay gõ gõ tấm bàn. Mặc dù ngươi không thế nào thích hắn. Khả năng còn trong âm thầm uy hiếp qua hắn. Thậm chí cùng hắn động thủ cũng khó nói. Nhưng hắn còn là tôn trọng ngươi. Phía trước những cái kia tất cả đều không tồn tại. Bản chân nhân đối với hắn và đối với Xuẩn Hôi đều là giống nhau. Đối xử như nhau. Diệp Lăng Tiêu hai tay ôm ngực. Cho nên... hắn đặc biệt từ Sở Quốc mang về một bàn mỹ thực. Dặn dò ta nhất định muốn mời ngài lão nhân ra cùng một chỗ hưởng dụng. Diệp Thanh Vũ nói. Ha ha ha. Diệp Lăng Tiêu cười. Mời bản chân nhân ăn cơm. Hay là từ Sở Quốc đóng gói tới đồ ăn. Người nói nếu là hắn tự mình xuống bếp cái kia còn tính là cái tâm ý. Sở Quốc đồ vật đặc biệt không tầm thường thật sao. Cơm đều phá lệ hương thơm. Trò cười. Bản chân nhân cái gì chưa ăn qua. Diệp Thanh Vũ yên lặng nhớ kỹ. Về sau phải hỏi một chút Khương Vọng giỏi hay không am hiểu chủ nghệ. Nói không chừng có thể hòa hoãn hắn theo bản thân cha già quan hệ trong đó. Ở Diệp Lăng Tiêu không chút kiêng kỵ tiếng cười nhạo bên trong. Nàng đưa tay phất một cái. Ở hộp chữ vật bên trong giấu thật lâu tinh mỹ hộp cơm. Liền đã ở bàn đầu trên triển khai. Thế nhưng người trẻ tuổi một phen tâm ý, ta xem ở trước mặt An An con bên trên. Hay là nếm một ngụm đi. Diệp Lăng Tiêu chuyện xoay chuyển cực nhanh. Người so chuyện càng nhanh. Lúc này đã là đoan đoan chính chính ngồi ở Diệp Thanh Vũ đối diện. Đương thời chân nhân thực lực nhìn một cái không sót gì. Tư thái lễ nghi càng là không thể bắt bẻ. Lấy hắn đương thời chân nhân cảnh giới. Cái này hộp cơm vừa tung ra đến. Hắn liền nhìn thấy trong đó huyền cơ. Người làm bàn ăn này là ai ư? Ngô Quốc Công Khuất Tấn Quỳ. Kia là đứng ở siêu phàm đỉnh cao nhất vĩ đại tồn tại. Diễn đạo tu vi, chân quân cường giả, một thân nấu nướng. Tuy nói ứng sẽ không cố ý giấu chút đạo vận ở trong đó. Nhưng cho dù là tiện tay làm, cũng có thể thấy thiên địa tuyệt diệu. Nhân thế lý lẽ, càng cường giả, càng có thể có cảm giác. Lui 10.000 bước nói, coi như cái gì trên tu hành chỗ tốt đều không có. Ăn Khuất Tấn Quỳ tự mình làm đồ ăn, đó là cái gì cấp bậc hưởng thụ. Khắp thiên hạ chỉ sợ chỉ có cái này một vị chân quân sẽ đích thân xuống bếp. Nói cách khác, đây là trên đời này phần độc nhất hưởng thụ. Không biết họ Khương chính là làm sao hống đến, nhưng xác thực thấy mấy phần tâm ý. Trong lúc nhất thời Diệp Đại Chân Nhân trong lòng địch ý đều tiêu tan rất nhiều. Đương nhiên, tiểu tử kia tự mình theo bản thân nữ nhi một mình thời điểm. Vẫn là không thể buông lỏng cảnh giác. Diệp Thanh Vũ đối với mình cha ruột đã không còn gì để nói. Chỉ đem hộp cơm từng cái để lộ. Lập tức hương khí lưu động, như sương mù như mây. Ở A Sửu nhung nhung mềm nhũn trên lưng, Khương An An cùng Xuẩn Hôi dị thường đồng bộ động thân ngồi dậy. Hít hít cái mũi, con mắt căng tròn xem đi qua. A Sửu thu nhỏ thân hình, nhẹ nhàng đem hai cái này tiểu bất điểm đưa tiễn đi. Cũng là một cái lắc thân, cũng đã ngồi ở trước bàn, nhìn xem đầy bàn món ngon. Ngửi ngửi cái kia làm cho thần hồn phiêu nhiên hương khí. Đầy lòng cảm động, họ Khương đặc biệt mời ta. A Sửu con mắt chuyển cũng không chuyển mà hỏi thăm. Đúng nha, có ngài một phần. Diệp Thanh Vũ ôn nhu nói. Huynh đệ tốt a, huynh đệ tốt a. A Sửu liên tục lắc đầu. Tán thưởng không thôi. Khương Vọng thật là một cái huynh đệ tốt a. Diệp Thanh Vũ nhìn nó liếc mắt. Nó lập tức kịp phản ứng. Sửa lời nói, hiền chất, thật sự là hiền chất. Đứa nhỏ này từ nhỏ ta liền xem trọng hắn, là cái người phúc hậu. Diệp Lăng Tiêu để mắt chừng nó cũng chỉ làm không thấy. Ngay trước mặt An An, nói bậy bạ gì đó. Diệp Thanh Vũ xấu hổ nói An An đến. Khương An An mở ra nhỏ chân ngắn, nhanh như chớp chạy ở Xuẩn Hôi phía trước. Dù sao Xuẩn Hôi chân ngắn hơn, ở trước bàn đến cái rừng, nàng người còn không có đầu bàn cao, nhón chân lên đến, hai tay đáp lấy mặt bàn, con mắt nháy nháy mà nhìn xem những cái kia món ngon. Thanh Vũ tỷ tỷ, những này là cái gì a, có ăn ngon hay không a? Khương Vọng tuy là cùng nàng gặp mặt một lần, đồ vật cũng là đều lưu tại Diệp Thanh Vũ nơi này, sợ An An không nhớ được. Cũng sợ miệng nàng thèm, tự mình một người ăn sạch sẽ, là lấy nàng này lại mới biết được còn có như thế một bàn đồ tốt. Xuẩn Hôi đứng thẳng người lên, rất là lo lắng, ở Khương An An bên cạnh càng không ngừng nhảy dựng lên. Bị nàng lặng lẽ sờ một bàn tay đè vào đằng sau đi. Nó trên mặt đất lộn một vòng, đứng lên lại ngoặt vào một cái, lập tức chạy đến Diệp Thanh Vũ bên cạnh, liều mạng vẫy đuôi. Diệp Thanh Vũ một bên tiện tay phân một đĩa xốp giòn thịt, để dưới đất nhường Xuẩn Hôi nếm, vừa hướng Khương An An nói, người ca từ Sở Quốc mang cho ngươi trở về, ta cũng không biết có ăn ngon hay không đây, nghe xong là ca ca của mình mang tới. Khương An An càng lẽ thẳng khí hùng, eo cũng thẳng, chân cũng không đệm, leo đến trên ghế, quy củ ngồi tốt rồi, biểu tình nhu thuận, một bộ ta đã chuẩn bị sẵn sàng dáng vẻ. Xuẩn Hôi càng là một hơi cũng không dừng lại, đã bắt đầu chẹp chẹp. Diệp Thanh Vũ nhìn một chút một bàn này ra trẻ, nhịn không được nghĩ thở dài, thúc đẩy đi, sư tỷ, Khương đại ca lần này tới, có hay không chuẩn bị cho ngươi lễ vật đâu? Lăng Tiêu các đệ tử Tiểu Vương Vương Nguyệt Nghi một mặt hưng phấn mà hỏi thăm, cùng mặt tròn đáng yêu Tiểu Vương khác biệt. Tỷ tỷ của nàng Đại Vương Vương Nguyệt Nhu tính tình vô cùng đúng ôn nhu. Lúc này lặng yên ngồi ở bên cạnh, biểu hiện được cũng không nóng bỏng, nhưng trong mắt cũng đầy là chờ mong. Lăng Tiêu Các cũng không phải là loại kia môn đồ đám đông tông phái, không nhiều mấy cái trưởng lão thường thường khắp thiên hạ chạy lấy tên đẹp duy trì thương đạo, trên thực tế cũng không biết là dẫn bổng lộc ở nơi nào tiêu sái. Lăng Tiêu bí địa bên trong mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, đồng môn ở giữa tình cảm ngược lại là vô cùng tốt. Đại Tiểu Vương từ trước đến nay chính là Diệp Thanh Vũ bạn thân ở trốn khuê phòng. Thời gian lâu như vậy, các nàng đương nhiên cũng biết được Diệp Thanh Vũ tâm tư. Cả đám đều rất quan tâm bản thân thiếu các chủ cùng Khương người nào đó tiến triển. Diệp Thanh Vũ nháy nháy mắt, một dòng khe suối trong vắt có gợn sóng. Xem như có đi, Tiểu Vương càng kích động. Là cái gì lễ vật? Nhanh lấy ra nhìn xem. Đại Vương con mắt cũng sáng sáng. Cái này thế nhưng là trọng đại đột phá. Danh khắp thiên hạ Khương Thanh Dương. Ở làm lấy lãng mạn lấy xưng đất sở trở về. Biết đưa ra cái dạng gì lãng mạn lễ vật đâu. Thật sự là suy nghĩ một chút. Liền tiện sát người khác a. Diệp Thanh Vũ không chống nổi thỉnh cầu. Ngón tay khẽ quấn, kẹp ra một tấm màu vàng đất bùa vàng tới. Tiểu vương, a à cái này, đại vương cẩn thận nhìn nhìn. Thực tế cũng không có ở cái kia phù văn bên trên nhìn ra cái gì ẩn tàng bài thơ. Có chút chần chờ mà nói. Nghĩ đến nó có khác huyền cơ a, à, là đây. Diệp Thanh Vũ nói xong. Run lên bùa vàng. Một cái thân ảnh khôi ngô bỗng nhiên giáng lâm. Mắt như chuông đồng. Cơ bắp từng cục. Quả nhiên là khí tức trầm ổn. Ổn trọng có lực. Cả kinh tiểu vương đều nhảy dựng lên. Cái này, cái này, cái này. Tiểu vương nói năng lộn xộn. Đại vương cũng là sửng sốt một chút. Nhưng tiếp lấy liền cười. Đây là muốn bảo hộ chúng ta Thanh Vũ sư tỷ đâu. Cái kia, tâm ý đáng khen. Diệp Thanh Vũ vừa thu lại ngón tay. Cái kia to lớn lực sĩ lại hóa thành bùa vàng. Kẹp ở giữa ngón tay. Ngón tay lại run lên. To lớn lực sĩ lại hiện thân. Như thế say sưa ngon lành lặp đi lặp lại trêu đùa mấy lần. Tự cười nói, đừng nói, còn thật có ý tứ. So ở Mạc Gia mua khôi lỗi chơi vui nhiều nha. A a thật thần kỳ. Tiểu vương thực tế không nhìn ra chơi vui ở nơi nào. Phờ phạc mà nói, cũng chỉ đưa cái này sao? Đại vương hỏi, Diệp Thanh Vũ ngắn gọn suy đoán nghĩ. Nói, còn có một phong thư. Theo chương này bùa vàng cùng một chỗ cho ta. Mau tới, cùng một chỗ phẩm đọc một cái. Tiểu vương cấp tốc lại tới tinh thần. Ngô, có mấy lời là không tốt ở trước mặt nói. Đại vương cũng nói, viết thư là một loại càng thành khẩn biểu đạt. Khương đại ca có lòng. Diệp Thanh Vũ lấy ra một phong bảo tồn được rất tốt tin. Đưa tới, tiểu vương cầm tới phong thư liền ngỗng ngỗng ngỗng nở nụ cười. Dày như vậy tin a, cái này cần nghẹn bao nhiêu lời ở trong lòng. Đại vương cũng nói, Khương đại ca bôn ba nam bắc, bao nhiêu việc lớn gánh vai. Còn có thể như thế nghĩ tới chúng ta Thanh Vũ sư tỷ. Thật không dễ dàng, tiểu vương lúc này đã lấy ra giấy viết thư. Chính hồng quang đầy mặt muốn triển khai đọc kỹ. Đại vương cũng rất tích cực đưa tới. Một lớn một nhỏ hai cái đầu tụ cùng một chỗ. Bốn con mắt đồng loạt tỏa ánh sáng. Nhưng thấy đề nói, tiên cung lực sĩ chiến pháp ta thấy. Tiểu đề nói, rõ luận tiên cung lực sĩ ở vân triện hệ thống xuống ứng dụng phương thức. Xoạt, tiểu vương lật một tờ. Xoạt, tiểu vương lại lật một tờ. Xoạt, tiểu vương trực tiếp nhảy đến một trang cuối cùng. Khá lắm, mười mấy trang giấy viết thư. Chính xác tất cả đều là giảng như thế nào lợi dụng tiên cung lực sĩ chiến đấu. Tiểu vương cầm cái này một xấp giấy viết thư. Thật lâu không nói gì. Sau đó bùi ngùi thở dài. Ta cuối cùng biết đài quan hà nhiều người như vậy. Vì sao hắn có thể hái khôi? Thật sự là châu gặm mẫu đơn. Đốt đàn nấu hạc, phá hư phong cảnh. Trong nội tâm nàng có một đám nhả rãnh từ. Nhưng Diệp Thanh Vũ ngồi ở hành lang mây bên trên. Hai chân rũ xuống trong mây mù. Cười đến mặt mày sán lạn. Hoàn toàn chính xác thiết kế rất thấy tâm tư. Không phải sao? Đúng. Khương đại ca đi chỗ nào rồi? Đại vương ở một bên hỏi. Diệp Thanh Vũ nhìn dưới chân mây mù. Nhất thời không biết nghĩ đến cái gì. Có chút ngơ ngác nói. Ta nghĩ là từ trên núi không cẩn thận ngã xuống đến. Lại lên núi lần nữa đi. Tâm sự của thiếu nữ. Là mây a sương mù a. Như lọt vào trong sương mù. Nói gì không hiểu. Cách chương.